tương tự chấp nhận. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới qua đi, sinh hoạt trở về nhịp điệu bình thường giữa hai người dường như có cái gì không giống, mà cũng như không có khác biệt, ngược lại chỉ là có chút cảm giác là lạ, nói ra không được, đều có mặt khắp nơi mà biến hóa tương đối rõ ràng nhất là điểm tâm phong phú hơn rất nhiều. Lúc mới bắt đầu là Giản Từ mua mang về, Chu Bạch còn có chút ghét bỏ chê không vệ sinh, sau mấy lần ăn, liền mặc cho mọi chuyện xảy ra, không hề ngăn cản. Dưới góc nhìn của Chu Bạch, muốn thu phục tâm một người đàn ông, đầu tiên cần thu phục dạ dày của người đàn ông đó. Chu Bạch cảm thấy được Giản Từ ở phương diện này tương đối nỗ lực, đã có một chút thành tựu nhỏ. Nói như thế nào đây, dạ dày cùng tâm của mình đều rất thoải mái à, Giản Từ nằm nhoài trên bàn ăn, ngáp. Đêm qua tôi thức đêm làm thêm, buồn ngủ quá, anh giúp tôi mua hai cái bánh bao ở Diêu Ký đi. Là ở ngã tư phía trước rẽ phải, căn hộ thứ hai. Chu Bạch mặc áo khoác vào, một nhân thịt một nhân rau. Chậc, làm sao mà buồn ngủ như vậy, nằm trên ghế salon ngủ tiếp một chút đi. Tôi đi 15 phút sẽ về. Cách chương.